Song Sinh Yang Min 0221 Y. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nè, dậy, dậy, mau. Hai đứa ngủ say như chết như vậy thì trộm vào nhà dọn sạch hết đồ cũng cô hay. Em, mẹ về rồi đó hả? Tôi dụi mắt nói. Mấy giờ rồi mẹ? Nó ngồi dậy vừa ngáp vừa vươn vai hỏi. Gần 5 giờ rồi. Éc, chít ói. Gì dạ? Tôi thắc mắc. Em có hẹn lúc 5 giờ 30. Phải đi tắm ngay mới kịp. Hẹn với ai dậy? Tôi với mẹ Đồng Thanh. Gì mà Đồng Thanh dữ dạ? Hơ, có bồ hả con cưng? Mẹ nói giọng đùa. Hèm quá. Mẹ đừng đoán mò. Bạn bình thường thoai. Nó nói rồi đứng dậy chạy vù vào phòng tắm để tránh mẹ hỏi thêm. Thấy nó trốn, mẹ liền xoay qua nhìn tôi định khai thác thì tôi liền đứng phắt dậy nói. Mẹ đừng hỏi con cô biết đâu. Hừm, em, cô hỏi đờ si gì. Mẹ đành để yên đi ra ngồi xem tivi. Còn tôi thì cứ ngồi trốn dưới bếp chờ xem nó tắm ra sẽ hỏi nhỏ nó đi với ai. Nhưng tắm xong, nó cứ chạy tới chạy lui sửa soạn rồi xách dép đi luôn. Cô cho tôi cơ hội hỏi. Sóc, tôi chẳng thèm để tâm nó hẹn đi với ai mà ngồi xem tivi cùng mẹ luôn. Tích, tắc, đồng hồ ngân lên tiếng chuông 9 giờ tối thì nó mới xuất hiện lại ở nhà. Do đi làm mệt nên mẹ đã ngủ sớm rồi. Chỉ còn tôi ngồi vừa xem tivi, vừa chờ nó về. Thấy nó về, tôi liền tắt tivi làm mặt giận bỏ vào phòng. Nó đóng cửa lại cẩn thận rồi cũng đi theo tôi vào phòng. Nhìn gương mặt hơi đáng sợ của tôi, nó hỏi nhỏ, Appa giận hả? Cô dám, làm gì mà giận? Em xin lỗi mà, em đã về muộn, cũng đâu có muộn lắm. Mới 9 giờ chứ nhiêu. Đi đến 12 giờ về cũng còn sớm chán đấy. GT, LT, lần sau em cô đi như thế nữa đâu. Appa đừng méc mẹ nha. Còn lần sau nữa à? Á, cô có lần sau luôn. Nói đi, mày hẹn với ai mà giờ mới về? Đi với Phong, thằng mà mày từng nói là ghét đó à? Hôm diễn kịch, Phong rủ hôm nay đi chơi với Phong. Phong có chuyện muốn nói nên em mới đi. Vậy, nó nói gì? Phong nói thích em, muốn em làm bạn gái. Rồi, mày trả lời sao? Em nói cho em chút thời gian suy nghĩ. Appa sao vậy? Sao cái mặt kỳ kỳ á? Kỳ đâu mà kỳ, mệt vì chờ mày đó. Hì, thương Appa nhất, nó vừa nói vừa ôm lấy tôi. Cô cần, tôi hất tay đẩy nó ra rồi đứng dậy trải chiếu xuống chuẩn bị ngủ. Nó nhìn tôi lè lưỡi rồi đứng dậy đi vào phòng tắm thay. Đồ, mặc vào bộ đồ ngủ hình con gấu của nó xong. Nó trở về phòng và cô quên đem theo một dĩa bánh flan mà nó đã làm lúc sáng. Ngồi xuống cạnh cửa sổ, cái dĩa bánh flan thì để lên cái bàn nhỏ. Nó vừa ăn vừa nhìn ra bầu trời đêm. Hai. Z là một fan trung thành của bánh flan. Ngửi thấy mùi thơm của nó thì tôi cô ngủ đờ si nên liền ngồi dậy xin. Làm biếng xuống bếp lấy. GT, LT, cho một miếng với coi. Há miệng ra. Mày nhìn gì ở ngoài này dạ? Nhìn sao? Khin hả? Nhà mình thấp, bị mấy căn kế bên nó xây mấy tầng lầu che hết rồi. Lấy gì mà ngắm sao? Bởi gì em mới ngồi tưởng tượng nà. Gì, thèm ngắm sao lắm hả? Chờ tao chút. Đi đâu dạ? Đi đem sao về cho mày. Hả, ở đó chờ đi. Nói rồi, tôi chạy vội ra khỏi nhà tìm đến nhà bà Ba bán tạp hóa. Mua được những thứ mình cần rồi. Tôi vội chạy về thì lại mắc mưa. Lần này vì còn bệnh nên tôi chẳng nổi máu anh hùng tắm mưa ban đêm. Tôi liền chạy vào một ngôi nhà gần đó và chú đỡ. Nhìn cảnh mưa rơi, tôi chợt nhớ đến Chris. Chợt muốn bàn luận với Chris về chuyện đời. Thì tôi bắt gặp một người có vẻ hơi giống tôi lúc đang lạc lối. Nhưng người này dường như là một người ngoại quốc và tuổi chừng 32 rồi. Với dáng vẻ lịch sự, ấn tượng như thế khi đứng dưới mưa. Nhìn người đó, có chút gì đó của sự bi thương và đau đớn. Ánh đèn đường rọi vào người đó khiến tôi phải chú ý nhìn theo cho đến khi người đó mất hút. cơn mưa đêm đến bất chợt cũng như người kỳ lạ đó bỗng ngừng rơi. Tôi liền tranh thủ chạy vội về nhà với sự tò mò về người đàn ông ngoại quốc đó. Về đến nhà, nó liền hỏi tôi giọng lo lắng. Appa có bị mắc mưa cô? Có, nhưng tao trú mưa rồi nên cô ướt. GT, LT, lần sau đừng có làm chuyện khìn nữa đi. Đang còn bệnh mà chạy đi đâu ra đường một mình như thế hả? Thì đã nói đi mua sao về cho mày ngắm mà. GT, LT, sao chăng gì mà mua? Trên đời này có ai bán đờ si sao với chăng đâu? Xì, dậy mà tao kiếm đờ si ra người bán đó. Ai, ai bán, bí mật, mày lo đi rửa dĩa đi cái. Nói nhiều quá, tôi vừa nói vừa đẩy nó ra khỏi phòng thật mau rồi đóng vội cánh cửa lại cô cho nó. Vào, nó rửa dĩa, đánh răng xong chỉ biết đứng ở ngoài cửa nói mà cô dám đập cửa vì sợ đánh thức mẹ dậy. Sao Appa khóa cửa cô cho em vào? Mở cửa ra đi. Đứng ở ngoài chờ tao tí đi. Sắp xong rồi. Oa, Appa làm cái gì trong đó dậy hả? Chút rồi biết. GT, LT, mau đi. Lẹ đi. Em buồn ngủ rồi nà. Xong, tôi mở cửa phòng ra. Hứ, làm cái quái gì trong đây cô biết? Nó bước vào nhìn chung quanh căn phòng nhưng chẳng thấy có cái gì thay đổi hết. Hè, cô thấy đờ si gì đâu? Khai mau, Appa vừa làm gì trong này? Cô làm gì hết? Thôi tắt đèn đi ngủ đi. Mày vừa hối tao mở cửa lẹ cho mày ngủ mà. Nhưng sao của em đâu? Appa nói mua sao về cho em mà. Xòe tay ra đi. Chi dạ, nó thắc mắc nhưng vẫn xòe tay ra trước mặt tôi. Nhanh tay, tôi bỏ một thứ vào lòng bàn tay của nó rồi cười nói. Sao của mày đó? Nó nhìn tôi 2S rồi mở lòng bàn tay của mình ra xem. Ngôi sao giấy. Xì, xếp xấu quá. Cô đẹp gì hết? Có ngôi sao nào mà lại mập ú u thế này? Các góc cũng cô nhọn nữa. Xấu vậy chả đây. Tôi đưa tay ra định lấy lại thì nó vội rút tay về nói. Vào tay quan là của quan. Xấu cũng là của em. Cô chả. Xì, tắt đèn đi. Hi. Hi, cách chương.